Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, Chúa cứu thế liên minh. Nói thì nói như thế, chúng ta Hắc Ám Công Quốc ngàn năm lịch sử, quy củ này cũng truyền thừa ngàn năm. Nếu là tôn chủ thật xuất hiện, chúng ta cũng phải nghe từ hiệu lệnh a. Lục trưởng lão hai tay một đám nói, ta không nói không nghe theo. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn xuất hiện a. Tứ trưởng lão tựa như nhao giá nhất dạng nói. Đều đừng nói nữa. Ta cảm giác tôn chủ đã sắp trở về rồi. Đường Na vỗ bàn một cái lớn tiếng nói. Trong nháy mắt không người nào dám nói chuyện. Hiện tại tất cả mọi người mới nhớ tới một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Đường Na là 6 vị trưởng lão bên trong nhỏ nhất. Cũng là thân phận thần bí nhất. Chưa từng có người nào biết đạo phía sau nàng cái này đứng người là ai. Nhưng thực lực vẫn là như thế mạnh. Tuổi còn trẻ liền có cấp 9 thực lực, rốt cuộc là ai mới có thể bồi dưỡng được. Như vậy Đường Na đứng phía sau người đến cùng là ai? Điều này không khỏi làm mọi người rất nghi hoặc. Tốt, không đang nói luận tôn chủ. Chúng ta hiện tại ai cũng không đáng tin cậy. Chỉ có thể dựa vào mình. Tôn chủ xuất hiện cũng tốt, không xuất hiện cũng được. Hiện tại ta đang cấp mọi người nói rõ chi tiết một cái suy đoán của ta. Đường Tiếu nói xong, đám người yên tĩnh trở lại. Tại Đường Tiếu trong lòng, tôn chủ có tồn tại hay không nhiều lắm thì một cái cấp 9 đỉnh phong cao thủ mà thôi. Mà phổ thông cấp 9 cao thủ đã không thể thỏa mãn hiện tại nhu cầu. Coi như thật trở về, cũng chỉ là một cái bình thường cao thủ mà thôi, tác dụng không lớn. Cũng không có quá để ý. Chúa tể mục đích cũng không đơn thuần là muốn xưng bá đại lục, mà là muốn đem toàn bộ bạo binh thế giới thế lực toàn bộ diệt trừ. Một khi chúng ta Hắc Ám Công Quốc thất thủ, chúa tể ngạch mục tiêu kế tiếp liền là hải tộc. Hải tộc là chiến thần lưu lại. Hắn thực lực vô cùng cường đại, không thể coi thường. Đối mặt chúa tể, thực lực của chúng ta hiển nhiên là không đủ. Như vậy thì cần lực lượng mạnh hơn đến cho chúng ta chỗ dựa, chúng ta có thể cùng hải tộc kết minh. Càng cùng đối kháng chúa tể quái vật khổng lồ này. Đường Tiếu nói xong, mấy cái trưởng lão mắt lớn, trừng mắt nhỏ. Hải tộc một mực là đại lục truyền thuyết. Trước khỏi cần phải nói liền là có thể hay không liên hệ đến hải tộc vẫn là cái vấn đề. Với lại vấn đề này không nhỏ. Hải tộc luôn luôn thần bí. Chúng ta có thể liên hệ với sao? Tứ trưởng lão có chút bận tâm nói, hải tộc nội tình vô cùng cường đại, hắn cũng không tiếc vu cùng chúng ta kết minh a. Ngũ trưởng lão cũng lo lắng, ta là nghe nói hải tộc không lại trợ giúp bất luận kẻ nào. Chúng ta thật có thể cùng bọn hắn kết minh. Lục trưởng lão cũng đi theo nói, cái này chư vị yên tâm, ta cùng hải tộc quan hệ không tệ. Chỉ cần một câu hải tộc liền sẽ phái binh đến đây, cái này không cần lo lắng. Đường Tiếu khẳng định nói, ở đây ngoại trừ Đường Na cùng Lua San cùng thiết thủ bên ngoài vẫn chưa có người nào biết đạo thân. Phận của Đường Tiếu, Đường Tiếu tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Thật, tứ trưởng lão không thể tin được, hải tộc thần bí không phải nói liền xong rồi. Hải tộc thần bí toàn bộ đại lục ở bên trên ai chẳng biết đạo. Muốn phụ thuộc đơn giản không có khả năng. Hiện tại thiếu niên trước mắt này vậy mà nói cùng hải tộc quan hệ không tệ. Tin được không? Chân lý cùng hải tộc quan hệ không cần chất vấn. Chúng ta liền là từ hải tộc tới. Lua San mở miệng. Hắn một câu nói kia tựa như là một châm thảnh thơi chen. Xác thực dạng này. Cùng hải tộc liên minh đây là không cần nghĩ. Khẳng định đáng tin cậy. Đường Na cũng mở miệng. Thân phận của Đường Tiếu Lua San thế nhưng là cùng nàng nói cái rõ ràng. Đường Tiếu cùng hải tộc quan hệ Đường Na tự nhiên cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Đã đáng tin cậy vậy là tốt rồi. Hết thảy nghe theo ngài an bài. Lục trưởng lão nói. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng đều gật đầu. An Ba Ki mấy lần muốn nói chuyện nhưng trở ngại ngực thương thế không nói ra, chỉ có thể nghe đám. Người nói. Tốt. Đã nghe sắp xếp của ta, ta đề nghị thành lập chúa cứu thế liên minh, đem đại lục ở bên trên không phục tại chúa tể thống trị cao thủ đều triệu tập lại. Như vậy liền có thể tụ tập đại lượng cao thủ, Tăng thêm chúng ta thực lực bản thân cùng hải tộc thực lực hoàn toàn có cùng chúa tể chống lại lực lượng. Đường Tiếu nói xong tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Từ bỏ hắc ám công quốc cơ nghiệp ta biết đạo các vị không nguyện ý. Nhưng là nói thật cho các ngươi biết chúa tể cũng không phải là một cái mới xuất hiện thế lực. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng không phải ngẫu xong là tất nhiên. Đường Tiếu nói nghiêm túc. Vì cái gì nói như vậy? Lục trưởng lão không hiểu hỏi. Người còn lại cũng đều nhìn về Đường Tiếu. Liền ngay cả thiết thủ đều cho rằng chúa tể chỉ là một cái mới xuất hiện thế lực. Dù sao lấy trước từ chưa nghe nói qua liên quan tới chúa tể mày may. Vì cái gì nói như vậy? Ngàn năm trước đại lục náo động cái ý nghĩ này tất cả mọi người rõ ràng. Chiến thần mang theo hắn 6 sứ đồ ngăn cản chiến tranh. Đem đại lục chiến loạn triệt để lắng lại. Các ngươi coi là đây chẳng qua là phổ thông náo động sao? Không sai. Đó cũng là chúa tể. Chàng hạo kiếp kia liền là chúa tể bốc lên chiến tranh. Bọn hắn muốn đem chọn cái đại lục nắm trong tay. Nhưng không nghĩ tới chiến thần xuất hiện ngăn trở bọn hắn. Hiện tại chúa tể ngóc đầu trở lại. Các ngươi cảm thấy dựa vào hiện tại hắc ám công quốc thực lực có thể thủ xuống tới. Đường Tiếu tướng mạo nghiêm túc. Không có chút nào mở ý đùa giỡn. Cái này, tứ trưởng lão do dự. Như Đường Tiếu nói là sự thật. Dựa vào hiện tại hắc ám công quốc thực lực xác thực khó mà chống cự. Chiến thần là ai? Được vinh dự trong lịch sử dưới trời sao đệ nhất cường giả. Ngàn năm trước chiến thần mới miễn cưỡng đem chiến tranh đình chỉ. Còn là đại lục một cái thái bình. Nhưng ngàn năm sau hôm nay có ai có được loại thực lực này? Đã không có người có được loại thực lực này. Cái kia chính xác đại lục không biết chờ lấy diệt vong là cái gì. Ta cảm thấy chân lý phương pháp có thể đi. Hiện tại đã đến toàn bộ đại lục sống chết trước mắt. Chúng ta hẳn là có đại nghĩa. Lục trưởng lão đại nghĩa lăng nhiên nói, ta lục trưởng lão phủ. Vô điều kiện ủng hộ chân lý. Tứ trưởng lão do dự một chút cũng tỏ thái độ nói, ta tứ trưởng lão. Phủ nguyện vì cứu vớt đại lục làm ra một điểm cống hiến. Loại chuyện này sao có thể ít ta ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão giơ lên hắn mập mạp tay cũng đồng ý. Đại trưởng lão phủ cũng đồng ý. An Ba Ki chật vật giơ tay lên. Bên cạnh lập tức có người vịn. Đại trưởng lão ngài nhưng chậm một chút. Đường Tiếu liền vội vàng nói. Không sao không sao. An Ba Ki nằm sẽ trên ghế khoát khoát tay. Đường Tiếu nhìn xem đều đau lòng. Cái này nhấc nhấc tay tựa như là nằm một ngọn núi. Nhị trưởng lão phủ thế lực toàn bộ nghe theo chân lý phân công. Không giữ lại chút nào. Đường Na lớn tiếng nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Năm cái trưởng lão đều đồng ý. Thành lập liên minh sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Hiện tại chủ yếu nhất liền là như thế nào cùng những này nói một chút chúa tể đáng sợ. Nói thí dụ như vô hạn phục sinh. Cùng người máy sự tình. Những này xuất ra đến quả thật có chút kinh hợi thế tục. Còn không biết đạo những này có thể hay không tiếp thụ được. Vạn nhất chính mình nói đi ra những người này lòng tin nhận lấy đả kích. Chẳng phải là xong đời. Cứu vớt đại lục trách nhiệm còn không có làm liền mất đi lòng tin đây không thể nghi ngờ là đáng sợ. Nhất, không có cái thứ hai có thể nói. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu cũng là phi thường đau đầu. Chúa tể chẳng những thực lực cường đại, với lại thần bí, cho đến bây giờ chính mình liền hắn nhóm chủ thượng là ai đều không biết. Huống chi còn có số 1 đến số 6 chưa từng xuất hiện. Những này người áo trắng thực lực đến cùng như thế nào ngay cả cái ngọn nguồn đều không có không? Phải do không lo lắng. Người áo trắng thực lực mạnh như thế. Làm vì bọn họ chủ thượng thực lực lại đạt đến loại tình trạng nào? Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.